Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3522. Chương 3522. Dược viên bí cảnh. Quách Lâm Chấn thân hình cái thứ nhất biến mất tại vòng xoáy bên trong. Kim Lâm kia thanh tú khẽ chau mày, ngược lại là không có quá nhiều biểu hiện ra ngoài. Nàng kỳ thật rất không thích cái này Quách sư huynh. Chỉ bất quá đây là phụ thân phái tới bảo vệ mình, cho nên cũng không có nhiều lời. Ngay sau đó, chính nàng cũng hướng nhập khẩu vòng xoáy đi tới. Không biết chuyện gì xảy ra, nàng lúc này đột nhiên cảm giác cái này vòng xoáy bên trong có cỗ cái gì đặc thù lực lượng đang tiến hành thôi động. Tựa hồ cỗ lực lượng kia vốn là không nên thuộc về cái này bí cảnh, nhưng là nàng cũng không có tâm tư đi nhìn nhiều, bởi vì bí cảnh mở ra thời gian sẽ không quá dài. Đợi lát nữa liền quan bế. Về phần những người khác, liền không có phát hiện cái gì. Từng cái nhanh chóng chui vào bên trong. Liền tại bọn hắn 5 người đều sau khi đi vào, kia bí cảnh nhập khẩu tựa hồ muốn tự động đóng. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, lại nhiều kiên trì trong chốc lát. Sau đó cái này vòng xoáy năng lượng rất nhỏ lại ba động mấy lần, mới chính thức biến mất. Chuyện gì xảy ra? Lần này nhập khẩu thời gian tựa hồ so với lần trước muốn lâu một chút a. Chẳng lẽ là một lần so một lần thời gian dài? Lối vào thủ vệ cái này thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Dược viên này bí cảnh sở dĩ chỉ 5 người, chủ yếu cũng là bởi vì bí cảnh mở ra thời gian quá ngắn ngủi, chỉ có thể tiến vào 5-6 người. Hắn quyết định đem chuyện này bẩm báo cho tông chủ biết. Nếu như biết như vậy, hắn vừa rồi nói không chính xác cũng đi vào. Bạch Vũ Chiết 4 người đã xuất hiện tại dược viên bí cảnh bên trong. Bọn hắn vừa xuất hiện thời điểm, liền lập tức nghe được một cỗ vô cùng mùi thuốc nồng nặc vị. Bất quá bọn hắn 4 người đều không có lộ ra nửa điểm động tĩnh, bởi vì Kim Lâm 5 người liền tại bọn hắn bên người cách đó không xa. Cách xa nhau bất quá hơn 10 mét khoảng cách mà thôi. Như thế không trở ngại bọn hắn quan sát chung quanh cảnh tượng. Liếc nhìn lại, chung quanh có sông núi, có dòng sông, có rừng, còn thật nhiều bị trận pháp bao phủ lại địa phương. Lại nhỏ bí cảnh, cũng tối thiểu nhất cũng có 4-5 ngàn cây số vuông. Liếc mắt là căn bản trông không đến cuối. Trong này nhiều nhất là trận pháp. Bạch Vũ Chiết phát hiện, mỗi một cái trận pháp bao phủ lại địa phương đều là một khối dược điền. Về phần bên trong trồng lấy thứ gì, Bạch Vũ Chiết trước mắt cũng còn thấy không rõ lắm. Cũng khó trách Kim Xuyên Kiếm Tông quản nơi này gọi dược viên bí cảnh. Cho dù là có trận pháp bao phủ, đều không thể ngăn cách nhiều như vậy mùi thuốc. Tiểu sư muội, chúng ta bây giờ đầu tiên đi đến chỗ nào cái địa phương? Bên người cách đó không xa, Quách Lâm Chấn từ phía trước đi trở về, mở miệng cười hỏi. Hắn là cái thứ nhất tiến đến, sau khi đi vào cũng không có chờ đợi Kim Lâm bọn người, mà là chính mình ngay lập tức liền hướng phía trước phóng đi. Bất quá rất nhanh hắn liền trở lại, bởi vì hắn phát hiện nơi này mặc dù khắp nơi đều là dược điền, nhưng tương tự khắp nơi đều là trận pháp. Nếu như không cách nào phá trận, vậy hắn nửa điểm vật hữu dụng cũng đừng nghĩ lấy đi. Thậm chí rất nhiều nơi đều không thể thông qua. Kim Lâm ánh mắt hơi có chút lạnh, liền loại người này còn muốn truy cầu chính mình, thật sự là không biết mùi vị. Bất quá bây giờ nàng cũng không muốn nói nhiều, chỉ là bình thản nhìn Quách Lâm Chấn liếc mắt, sau đó liền dẫn đầu hướng phía trước đi tới. Trong này không chỉ có trận pháp, mà lại cũng có khả năng sẽ xuất hiện thần thú. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Kim Lâm đi ở phía trước, một bên nhắc nhở, nàng vừa mới dứt lời, rất nhanh liền có 2 người đi đến trước người nàng. Bọn họ chạy tới, mục đích lớn nhất chính là vì bảo hộ Kim Lâm, nhưng bọn hắn đối với cái này bí cảnh là thật không hiểu rõ lắm. Vừa nghe nói còn có thể xuất hiện thần thú,